Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, hỗn độn bảo thư, ai da, vị tiên tử này cực kỳ đáng sợ. Ta cảm giác thân thể của hắn phi thường mạnh, cũng không biết từ nơi nào đi ra. Ngươi cho rằng đây, bằng không yêu vực chí tôn sẽ nịnh hót lấy lòng nàng. Loại này tiên tử không phải là người bình thường có thể vọng tưởng. Chỉ có chí tôn trẻ tuổi mới có thể xứng với nàng. Một người đang bàn luận đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phải biết vị tiên tử này, nhưng là ép huyền vực rất nhiều thiên chi kiêu nữ không ngóc đầu lên được. Tiên tử chờ ta, yêu vực chí tôn vội vã quát lên, cũng bắt đầu noi theo đạo lăng. Lấy thân thể lực lượng hướng về cổ điện bạo sung. A-di-đà-phật, nơi đây cùng ta có duyên. Tiểu hòa thượng hai tay hợp nhất, ánh sáng đầu tỏa ra ánh vàng. Tăng hài đột nhiên đạp, toàn thân bạo phát ngàn trượng kim hồng, thân thể chính là ngang trời sông lên. Tiểu hòa thượng thực lực vô dung hoài nghi, tu thành thể thuật, thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Tóc và người ba mắt đi tới, thân thể của hắn cũng rất đáng sợ, lao ngược lên trên, nhằm phía âm dương cổ điện. Lúc này, không ngừng có người bạo xông lại, hướng về âm dương cổ điện xung kích, muốn tranh cướp chí cường thần thông. Hừ, một đám người man dợ, Thác Bạt Hồng không biết từ nơi nào đi ra, há mồm càng là phun ra một tòa bạch ngọc thang trời. Vật ấy tọa lạc ở trên mặt đất, hướng về cổ điện gió lốc mà lên, cuối cùng tọa lạc ở cửa điện. Một tôn dị bảo có thể thông nạp thiên địa, có người tạc lưỡi, loại bảo vật này quá hiếm thấy, không thiệt thòi là thánh nhân thế gia truyền thừa nhân vật, giá trị bản thân phong phú. Không ngừng có người đi tới, rất nhiều người đều là mượn kỳ bảo hướng về âm dương cổ điện vượt qua, muốn tranh cướp đại tạo hóa. Đại hắc, ngươi ma ma tức tức làm gì? Dành thời gian, luôn luôn bình tĩnh giả bác quân đều nhảy lên đến mắng to. Gấp làm gì? Bản vương thạch kỳ cũng quý giá vô cùng. Đại hắc hừ một tiếng, đem thạch kỳ cắm trên mặt đất. Mấy người bọn hắn cầm lấy mặt cờ liền hướng về phía trên bay đi. Ngươi cũng đừng xếp vào. Ngươi không phải là muốn chờ mấy cao thủ này lên một lượt đi tới mới dám đem thạch kỳ lấy ra. Ta xem ngươi chính là sợ bọn họ tranh cướp ngươi rách nát thạch kỳ. Ngươi cũng là điểm ấy tiền đồ. Một cái phá cờ còn sợ người ghi nhớ. Giả bác quân xem thường vạch trần đại hắc. Hắn trên người mặc hắc kim thần y, trên cổ mang theo một cái thông linh thần ngọc đúc thành trường mệnh tỏa. Trên người càng là có một bộ ngũ hành hoàn, một bộ cường hào dáng vẻ liếc chéo đại hắc. Ngươi biết cái đếch gì? Bản vương đây là muốn cho bọn họ trước tiên liều mạng. Chúng ta tùy thời mà động, trở lên đi tranh cướp bảo vật. Đại hắc làm sao có khả năng sẽ dễ dàng thừa nhận. Phản bác, hừ. Ngươi chính là kiếm lậu vương. Giả bác quân hừ một tiếng. Không ngừng có người giết tới đến, cũng có người làm lên chuyện làm ăn. Bọn họ nắm giữ thông thiên báu vật, bắt đầu cố định giá khởi điểm ở ni 1000 cân nguyên một vị trí. Số lượng có hạn, phải biết chí cường thần thông không phải là dựa vào vũ lực, mà là dựa vào cơ duyên. Nói không chắc các ngươi phải đến loại này đại tạo hóa. Tuyệt đối không thể bỏ mất cơ hội tốt. Bằng không thiên lý khó chứa a. Một cái tai to mặt lớn tên béo thét to đứng dậy, còn gõ lên la quát, chúng ta huyền vực đạo lên một lượt đi tới, các ngươi còn do dự cái gì? Dành thời gian đi tới. Đạo lập tức liền liều mạng yêu vực chí tôn, đại chiến các đại kỳ tài. Đại chiến như vậy tuyệt đối không thể sai qua. bằng không nhất định sẽ hối hận chung thân. Ở đây 99% tu sĩ đều phiền muộn, muốn thổ huyết. Bất quá vì trong truyền thuyết chí cường thần thông, bọn họ cũng nhịn đau giao tiền đi tới. Cái tên mập mạp này không sai, rất sẽ kiếm tiền. Tử Ngọc con mắt híp lại, quét cái tên mập mạp này như thế, rồi cùng Càn Giao, Diệp Vận liên thủ nhảy lên đi tới. Âm Dương Cổ Điện bên trong, Đạo Lăng trước tiên bạo cướp đi vào, hắn không có một chút nào dừng lại, bước chân đi vào trong nỗ lực. Cung điện cổ này nằm ngoài dự đoán của Đạo Lăng, quá to lớn, mà là trên căn bản không có kiến trúc, chỉ có từng cây long trụ tồn tại, hiện ra cổ xưa gợn sóng, tồn tại niên đại không cách nào đánh giá. Đạo Lăng con mắt ngắm nhìn bốn phía, này long trụ kiến tạo phi thường phức tạp, như là chòm sao ở sắp xếp, hắn tự lẩm bẩm. Không trách cung điện cổ này có thể tụ hợp vào tinh hà lực lượng. Hóa ra là căn cứ trận pháp sắp xếp. Thủ bút quá lớn, Đạo Lăng trước mắt hắn không công phu suy nghĩ những này. Hắn đi tới nơi sâu xa, Đạo Lăng liền nhìn thấy một tòa 9 tầng trời đài. Cái này thiên đài vô cùng lớn lao, như một ngọn núi lớn tọa lạc ở đây. Từng tầng hướng về trên nhìn lại, càng ngày càng cảm giác được một loại không thể xâm phạm thần uy. Khi hắn nhìn về phía trên đài, sắc mặt kinh biến, đây là một chiếc ấn lớn treo ở trên thiên đài, phụt lên chí cường khí tức, Âm Dương lão tổ Âm Dương đại ấn. Cô gái mặc áo trắng trước tiên bay lượn mà đến, nhìn thấy tôn này đại ấn. Mông lung sương mù trong con ngươi lướt ra khỏi một tia ánh sáng óng ánh sáng. Thật đáng sợ, Đạo Lăng đều tê cả da đầu. Cảm giác được tôn này đại ấn nội hàm cái thế gợn sóng. Đặc biệt đại ấn quanh thân, khắc lại giả từng đạo đại đạo thần văn. Dường như là từng cái chân long. Thần hoàng ở bàn ngọa, quả nhiên là Âm Dương lão tổ đại ấn. Không nghĩ tới đều lâu năm như thế, y nguyên trường tồn, đây là chí bảo a, dĩ nhiên không có mất, còn tồn ở đây, không ngừng có người tới rồi, nhìn thấy tôn này đại ấn, đều là kinh ngạc thốt lên liên tục, đây chính là tồn tại trong cổ sử chí bảo, rất nhiều người cũng biết vật ấy đáng sợ, ở thời đại thái cổ có thể nói uy thế cửu thiên thập địa. Đó là cái gì? Một khối màu vàng bảo cốt làm sao tồn tại ở trên thiên đài? Cũng có người nhìn thấy một khối kim cốt, phi thường nghi hoặc, coi như là một khối thần cốt, cũng không tư cách này à? Lẽ nào là chí cường sinh linh bảo cốt? Đạo Lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía khối này kim cốt, sắc mặt của hắn lập tức không bình thường. Này kim cốt đến cùng là lai lịch gì? Âm Dương lão tổ đều thu gom. Cô gái mặc áo trắng nụ cười trên mặt càng tăng lên một phần. Nàng không nghĩ tới chuyến này thu hoạch các ngươi phong phú. Liên tục hai khối kim cốt a. Ban đầu ta liền nên hỏi một câu khổng tước. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt. Này kim cốt lai lịch khẳng định không đơn giản. Bằng không cũng sẽ không bị Âm Dương lão tổ để ở chỗ này. Cùng của hắn đại ấn cùng tồn tại a. Trong mắt của hắn cũng liếc mắt một cái cô gái mặc áo trắng. Biết rõ, cái này sâu không lường được nữ nhân. Cũng là vì khối này kim cốt đến. Hỗn độn bảo thư, lúc này, toàn trường kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì mông lung trên bầu trời. Có một cái sách quý xuất hiện, mông lung hỗn độn quang. Trời ạ, đây là trong truyền thuyết hỗn độn bảo thư. Phía trên này ghi chép tất nhiên là vô thượng thần thông. Lẽ nào chí cường thần thông liền tồn tại ở đây? Câu nói này nói ra, toàn trường đều kinh hãi vẻ. Từng cái kém chút điên rồi, con mắt của bọn họ đều đỏ. Có lẽ thật có thể, nhưng mà đón lấy hình ảnh lại không gì sánh được quỷ dị. Bởi vì không có một người xông lên tranh cướp hỗn độn bảo thư. Từng cái dĩ nhiên là kỳ tỉnh táo lại. Người ở chỗ này ai cũng không ngốc. Hiện tại xông lên chính là muốn chết tiết tấu. Ai đều không thể một mình đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây giết. Phỏng chừng mới vừa bắt được liền bị đánh chết. Đạo lăng cũng nhìn ra rồi. Bọn họ đều ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Chuẩn bị nghênh tiếp đón lấy khốc liệt tranh, đoạt chiến. Kỳ thực đạo lăng còn không biết. Những người này sở dĩ hiện tại không có xông lên. Là bởi vì đạo quãng thời gian trước tạo hạ một cái máu tanh lịch sử. Để bọn họ ngẫm lại đều run. Bọn họ biết cũng chỉ có đạo nhân kiệt như vật. Mới dám cùng quần hùng lực hám. Lúc này, đạo lăng con mắt nhưng là hơi co rụt lại. Nắm đấm lập tức nắm lên. Hắn lạnh lùng nói, võ đế khí tức, ta cảm giác được hắn. Hắn cũng tới nơi này. Ngoặc kép, hết chương.